Hắn nhìn thấy Lý Dương, Vương Thiện, Dương Tiểu Hoa chờ khuôn mặt xa lạ. Dương Gian nói ra, bên trong còn tránh người. Tránh mấy cái, tính bên trên ta, 3 cái. Khúc Sóng Lớn nói, nhân số còn không ít. Dương Gian nói ra, cái này áo tủ tựa hồ không quá, tựa hồ có thể ngăn cách tất cả động tĩnh. Cái này áo tủ trước kia là một lần đưa tin trong nhiệm vụ đạt được, lúc ấy trong tủ quần áo trốn tránh lệ quỷ, sở dĩ bởi vì lây dính một chút linh dị khí tức, sinh ra một loại nào đó quỷ dị biến hóa, người trước tiên đem thứ này bỏ xuống, chuyện gì cũng từ từ. Khúc Sóng Lớn nói, hắn trông thấy Dương Gian trong tay dài thương nhắm ngay chính mình đầu tùy thời đều muốn rơi xuống dáng vẻ động cũng không dám động. Đây là một kẻ hung ác, một khi chính mình có một điểm không phối hợp chỉ sợ liền sẽ tại chỗ bị sỏ xuyên đầu chết mất. Sở dĩ hắn cũng là hỏi gì đáp nấy, không dám giấu giếm tin tức. Mà lại những này tin tức cũng không gạt được. Cách chương.